Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654 phiền toái lớn. Bạch Du Ân nếu đều xuất hiện, liền không khả năng cấp Trác Hải Dương xoay người cơ hội. Bởi vậy lại nói, bất quá đại gia yên tâm, kia Diệu Phương tuy rằng là đào thải xuống dưới, nhưng cũng không sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn. Đương nhiên, nếu uống nhiều đối thân thể cơ năng khẳng định có ảnh hưởng, cho nên về sau đại gia mua sắm chúng ta Ngọc Linh Dược nghiệp sản phẩm thời điểm nhất định phải xem trọng phòng ngụy tiêu chí. Nếu mua sai rồi uống rượu xong phát hiện thân thể khô nóng không thoải mái, nhất định phải đình chỉ tiếp tục dùng. Mặt khác, Ngọc Linh Dược nghiệp kỳ hạn mấy khoản sản phẩm chung đều đựng dược liệu thành phần. Chúng ta không phải cái yêu cầu lợi nhuận cách xù công ty. Này giá cả tuyệt đối là không làm thất vọng chính mình lương tâm. Bạch Du Ân nói mặc cho ai đều có thể nghe được ra trong đó chiếu rọi ý tứ. Ngọc Linh Dược nghiệp giá cả không làm thất vọng chính mình lương tâm. Kia cũng chính là ám chỉ Hải Dương công ty vì ép giá ác ý cạnh tranh mà tiết kiệm hoặc là tuyển thứ một chút nguyên vật liệu. Các phóng viên trong lòng kích động, soạn bản thảo lúc sau vội vàng đem đồ vật phát ra. Quả nhiên, về điểm này đánh suốt cọ cọ dâng lên. Hải Dương công ty cổng lớn, không ít dân chúng mang theo một dương dương hải lam thuần dịch tụ tập ở nơi đó. Có người cầm đại loa, có người lôi kéo tranh chữ, có người vỗ video, chỉ vào đại lâu không ngừng nhục mạ, vô lương gian thương. Thế nhưng lấy Ngọc Linh Dược nghiệp đào thải xuống dưới đồ vật bán cho người tiêu thụ, lui tiền, bồi thường, một tiếng, cơ hồ muốn đem này đại lâu pha lê đều làm vỡ nát đi. Trác Hải Dương tránh ở bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua đi, nhìn thấy kia biển người tấp nập đám người, tức giận đồng thời chân cẳng đều có chút run run. Tại sao lại như vậy? Kia Diệu Phương sao có thể là Ngọc Linh Dược nghiệp đào thải xuống dưới rác rưởi? Hắn rõ ràng hưởng qua, hương vị giống nhau như đúc. Trong phòng, trừ bỏ Trác Hải Dương ở ngoài, còn có Diêm, trước mắt cũng là sứt đầu mẻ chán. Hắn dự tính đầu tư là 300 triệu, nhưng trên thực tế đầu cấp Hải Dương công ty tiền cũng không chỉ này đó. Mua sắm Hải Dương công ty cổ phần, mở rộng công ty nhà xưởng quy mô. Hiện tại này pháp định người phụ trách tuy nói vẫn là Trác Hải Dương, nhưng hiện tại vừa ra sự, hắn cũng thoát không được can hệ. Phía trước nổi bật đại thịnh, mấy ngày tới nay đơn đặt hàng không ngừng. Hắn sớm đoán được sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, cho nên trước đó sinh sản rượu cũng rất nhiều. Nhà xưởng kho hàng bên trong hàng hóa xô đẩy như núi. Nhưng hiện tại trong điện thoại đầu không ngừng truyền đến lui đơn thanh âm đi này còn chưa tính. Nhưng thứ này vật cơ hồ đều là thanh toán một nửa tiền hoặc là không trả tiền. Phiền toái lớn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải làm người tiêu tiền đi làm những cái đó chúng độc người câm miệng sao? James dùng sức sẹo ngôn ngữ nói, Trác Hải Dương càng là cấp dường như kiến bò trên chảo nóng. James tiên sinh, những người đó căn bản không thu tiền. Ngài nói, có phải hay không Diệu Phương thật sự có cái gì vấn đề à? Trác Hải Dương lại nói, hắn hiện tại buộc lòng phải phương diện này hoài nghi. Rốt cuộc nếu không phải như vậy, kia Bạch Du Ân không có khả năng làm cho đại chúng trước mặt nói ra nói vậy. Không chuẩn là Tiêu Hải Thanh trộm sai rồi đồ vật, hoặc là nàng cố ý. Nghĩ đến đây, Trác Hải Dương dùng mình một cái, trong đầu hồi tưởng khởi cái kia Tiêu Hải Thanh mặt diễm như nắng gắt, kiệt ngạo khó thuần, thậm chí còn từng đem chính mình mẹ kế đưa đến Diêm trước mặt. Không chỉ có như thế, sau lại càng là dùng một chương tân liền rượu phương đổi được nàng kia mẹ kế diễm chiếu. Như vậy một cái mang thù người, thật sự khả năng như thế nghe lời sao? Trác Hải Dương lúc này đầu bị bên ngoài những người đó xảo đều hoàn toàn rối loạn. Nhưng miên man suy nghĩ đồ vật lại ngược lại là nhất chính xác. Diêm vừa nghe, cũng bắt đầu hoài nghi. Làm Trác Hải Dương cấp Tiêu Hải Thanh gọi điện thoại. Tiếng chuông vang lên một lần lại một lần. Lúc này mới nghe được Tiêu Hải Thanh thanh âm ân y. Hết chương.